Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13 gà rừng trứng. Cuối xuân 3 tháng, thảo trường oanh phi, toàn bộ Lộc Sơn thôn đều là xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng một mảnh. Lục Tảo cõng sọt chậm rãi thôn chính phương bắc hướng Lộc Sơn đi. Dọc theo đường đi không có gặp được một người. Mạc Ước đi rồi 20 phút, nàng liền tới rồi Lộc Sơn chân núi. Đây là một mảnh liên miên phập phồng thanh sơn, mây mù lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Đồn đãi mấy trăm năm trước có người từng ở trong núi thấy quá một đám lộc, cho nên liền đem nơi này gọi là Lộc Sơn. Mà ly Lộc Sơn gần nhất thôn liền đi theo đặt tên vì Lộc Sơn thôn. Lộc Sơn rất lớn, hết sức vây cùng núi sâu. Bên ngoài đó là tới gần Lộc Sơn thôn một mảnh đỉnh núi. Trên núi mọc đầy cây cối. Người trong thôn dựa vào này đó rừng cây đốn củi sinh hoạt. Mà núi sâu tắc chính là ở bên ngoài mấy cái đỉnh núi càng bên trong đỉnh núi. Đồn đãi núi sâu có dã thú. Trừ phi có kinh nghiệm thợ săn, không ai dám đi vào núi sâu phạm vi. Nguyên chủ thân cha bởi vì không có gặp qua dã thú, cho nên ôm may mắn tâm tư đi núi sâu. Kết quả liền rốt cuộc không trở về. Tại đây lúc sau, các thôn dân đối núi sâu càng là sợ hãi. Lục Tảo ngửa đầu nhìn này phiến núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi. Đáy lòng tràn ngập kính sợ, nhưng đồng thời cũng tràn ngập hướng tới. Câu cửa miệng nói dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Dòng suối nhỏ sờ không tới cá, nàng cũng chỉ có thể hướng núi lớn tìm kiếm. Không có biện pháp, nàng thật sự là quá xàm thịt. Cho nên nàng về nhà đem quần áo phơi nắng hảo, lúc sau liền tới rồi này phiến vật tư phong phú Lộc Sơn. Liền tính tìm kiếm không đến thịt, tìm một ít rau dại nấm linh tinh cũng hảo. Dọc theo các thôn dân lên núi đốn củi đi ra đường nhỏ hướng trên núi đi. Tiến vào xanh tươi tốt rừng cây. Trong rừng gió núi từng trận, càng có hết đợt này đến đợt khác tiếng chim hót, thanh thúy dễ nghe, hơi có chút nghe khúc nhi thích ý. Lục Tảo ở trong rừng đi lại, phát hiện trong rừng nhiều nhất đó là củi lửa. Nhiều như vậy củi lửa nhặt về đi có thể thiêu thật lâu. Mấy ngày nay không thiếu nghe nhị nha các nàng nhắc mãi nói củi lửa dùng may. Nhưng cày bừa vụ xuân vội, không có thời gian lên núi đốn củi. Làm tam nha cùng bốn nha đi chém đâu. Hai người lại luôn là lười biếng, một ngày cũng chém không bao nhiêu về nhà. Cho nên hiện tại Lục Tảo nhìn này đó củi lửa liền cảm thấy nếu là đều nhặt về đi, đánh giá kế tiếp một tháng đều không cần lo lắng củi lửa sự tình. Đột nhiên hệ thống máy móc thanh âm ở bên tai vang lên, kích phát tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh ký chủ nhặt cũng đủ nửa tháng dùng củi lửa, khen thưởng sinh mệnh giá trị một điểm. Lục Tảo cười khổ, hệ thống ngươi thật là thời khắc đều không buông tha ta. Ngươi thuộc tính là chu bái bì. Hệ thống, ký chủ có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Nàng sao có thể từ bỏ sinh mệnh giá trị. Hơn nữa nhiệm vụ này cũng không khó. Mặc cho ai đều biết hẳn là hoàn thành nhiệm vụ này. Lục Tảo cảm thấy hệ thống chính là đoán chắc chính mình tâm lý. Sau đó không ngừng lợi dụ nàng, sai xử nàng, làm nàng không ngừng làm việc nhà nông, làm nàng không ngừng làm ruộng, cuối cùng thành công biến thành một cái chỉ biết làm ruộng người máy. Oán giận về oán giận, Lục Tảo vẫn là nhanh nhẹn bắt đầu nhặt xài. Nhặt xài đốn củi những việc này nhi nàng khi còn nhỏ không thiếu làm, cho nên làm được thực thuận tay. Một bên nhặt xài một bên bỏ vào hệ thống kho hàng. Nửa tháng củi lửa, một người qua lại đến bối 15 tranh, nhưng bỏ vào hệ thống kho hàng liền chỉ là nàng khom lưng nhặt xài chuyện này. Ta khi còn nhỏ ở tại ở nông thôn, ra mặt sau chính là núi rừng. Lúc ấy nhà của chúng ta còn dưỡng một con dê. Mỗi ngày tan học về nhà ta liền phải đi mặt sau trên núi chăn dê. Sau đó thuận tiện cầm chúc bá chảo xài, chờ đến sắp trời tối thời điểm, dương cũng ăn no. Xài cũng có thể gắt gao thật thật chứa đầy một đại sọt. Mặt trên còn muốn trói cao cao một đống xài. Lục Tảo nói lên khi còn nhỏ sự tình còn có chút tiểu đắc ý. Lúc ấy trong thôn có không ít cùng tuổi tiểu hài nhi. không có nàng niệm thư lợi hại, cũng không có nàng sẽ chăn dê, cũng không có nàng sẽ bá sai. Lâu, ta phóng dương luôn là lớn lên lại tráng lại phí, hai chỉ giác cũng đặc biệt đại, cong cong giống trăng non nhi, chờ đến mùa đông thời điểm có thể bán không ít tiền. Ta mỗi năm học phí đều là này con dê cấp kiếm. Nghĩ đến khi còn nhỏ cùng nãi nãi sinh hoạt ở bên nhau cảnh tượng, Lục Tảo khóe miệng liền vẫn luôn hướng lên trên kiều, trong mắt cũng tràn đầy không hòa tan được ý cười. Lục Tảo nhìn trong tay nhánh cây khô, ngữ khí nhàn nhạt, hệ thống, ngươi vì cái gì không đem ta mang về ta khi còn nhỏ đâu? Nếu trở lại khi còn nhỏ, kia nàng liền có thể tái kiến nãi nãi. Nàng tưởng nãi nãi, cũng tưởng nãi nãi làm đậu hủ. Hệ thống, nãi nãi sẽ sống ở một thế giới khác nhìn ngươi. Lục Tảo ngẩn người, thật sự có thiên đường sao? Hệ thống không nói gì. Lục Tảo nhàn nhạt cười cười, ta đều có thể sống lại một hồi, còn có chuyện gì không có khả năng? Nãi nãi ở một thế giới khác quá đến hảo liền hảo, ta cũng sẽ ở chỗ này quá rất khá, chính mình cho chính mình đánh khí. Lục Tảo nhiệt tình càng đủ, một lát liền nhặt đủ rồi củi lửa, mặt khác còn nhặt được 2-3 cân nấm. Lộc Sơn thôn không có người ăn nấm, cho nên toàn tiện nghi Lục Tảo một người. Canh giờ thượng sớm, Lục Tảo lại đi phía trước đi đi. Rất xa thấy một cây hương xuân thụ, trên cây mọc đầy dáng hồng sắc chồi non, lộ ra một cổ nồng đậm mùi hương nhi. Trước kia nàng thường xuyên ở siêu thị mua về nhà làm hương xuân mầm xào trứng gà ăn. Nghĩ đến hương xuân mầm xào trứng gà, Lục Tảo liền nhịn không được lía. Em mờ môi, tuy rằng trứng gà còn không có tin tức, nhưng trước trích một ít hương xuân mầm về nhà phóng cũng không quan hệ. Này viên hương xuân thụ rất cao, Lục Tảo bò không đi lên, chỉ có thể trích một ít lớn lên ở lùn chỗ chồi non. Hái được trong chốc lát, cũng ước chừng hái được 5 bó lớn hương xuân mầm. Lục Tảo nói, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu trứng gà. Lục gia nhưng thật ra có một con gà mái, nhưng mỗi ngày gà cũng một chút trứng đã bị Mã Tam Nương nhặt được trong phòng phóng. Lưu trữ cấp Lục Kim Bảo khai tiểu táo, các nàng căn bản không có sờ trứng gà cơ hội. Trong nhà trứng gà trông cậy vào không thượng, kia nàng có thể đi đâu lộng đâu. Đột nhiên, bên phải trong rừng truyền ra phành phạch thanh âm. Lục Tảo quay đầu vừa thấy, phát hiện một con gà rừng phành phạch cánh chiều rậm rạp trong rừng bay đi. Nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời. Có thịt, nói xong bay nhanh đuổi theo qua đi. Khả nhân nào có gà rừng phi đến mau. Lóa mắt gian gà rừng liền phi không thấy. Lục Tảo thất vọng nhìn gà rừng biến mất không thấy rậm rạp cánh rừng. Lại giống lên một tiếng. Nhưng trong rừng trừ bỏ nàng hồi âm bên ngoài, cái gì thanh âm đều không có. Nếu có thể bắt được thì tốt rồi. Lục Tảo thất vọng lẩm bẩm. Ai? Lục Tảo thật dài thở dài một hơi. Dọc theo nàng đi qua đường đi trở về. Đi tới phát hiện thảo trong rừng có một cái oa. Trong ổ có mấy cái thiển quả chám màu vàng gà rừng trứng. Đếm, tổng cộng 9 gà rừng trứng. Lục Tảo nhìn gà rừng trứng nhịn không được cười ngây ngô. Thật là liệu ánh hoa tươi lại một thôn. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.